Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, kích đấu Kinoha. 4. Salamence, Dragonrasp, Kinoha nói, Lucario, Extreme Speed, Break Break, Akira trong mắt vẻ điên cuồng né qua. Akira biết lấy Lucario tốc độ là hoàn toàn có thể né tránh skill này. Thế nhưng hắn không có mệnh lệnh Lucario đi né tránh. Hắn biết đây là Salamence rất mạnh tuyệt chiêu. Cũng biết skill này uy lực. Có điều, hắn là chặn đánh bại Kinoha. Chính là bởi vì hắn chặn đánh bại Kinoha. Vì lẽ đó hắn liền nhất định lấy một loại không sợ hãi chút nào tư thái đi đối mặt hắn. Đi chiến thắng hắn Salamence. Mang theo màu xanh lam long khí tức. Salamence mang theo một luồng tràn ngập hủy diệt khí tức năng lượng, đồng thời tỏa ra kinh người sát khí, lấy một loại không ai có thể ngăn cản khí thế do không trung chí đại địa nhằm phía Lucario. Mà Lucario cũng là không sợ hãi chút nào, tốc độ của hắn hoàn toàn bạo phát, cùng lúc đó, nắm đấm phải của hắn che kín ánh sáng vàng kim lộng lẫy, do đại địa đến giữa không trung hướng trên nhảy tới. Lucario lấy một loại thế muốn xông ra bầu trời khí thế nhằm phía Salamence. Tốc độ của hắn, gia trì hắn skill uy lực, Break Break, trở nên kinh khủng hơn. Salamence cùng Lucario xung kích chỉ là trong nháy mắt chính là kết thúc. Sau khi kết thúc, Lucario cùng Salamence đồng thời rơi xuống đất. Sau đó, ở tại bọn hắn đụng nhau va giữa không trung, một luồng khí lưu cổ động, trong nháy mắt. Một loại nổ tung trên không trung xuất hiện, tựa hồ là liền không khí cũng bị rút khô, vô số âm nổ vang lên, đại khí xung kích khuếch tán ra đến, tàn phá cuồng phong đánh Akira mặt, cuốn lên đất cắt hoa tổn thương Akira mặt, thế nhưng Akira nhưng là dùng liền nhau tay chặn một hồi động tác đều không có làm, tùy ý cuồng phong cùng đất cắt đánh gò má của hắn, Akira ánh mắt chưa từng có biến quá. Coi như là Salamence cùng Lucario tương thời điểm đụng chạm. Kinoha trong mắt có nồng nặc khó mà tin nổi. Hắn bây giờ, ngoại trừ khiếp sợ, chính là phẫn nộ. Hắn xem như là rõ ràng. Cái kia lão gia hỏa, cho dù chết, cũng sẽ dùng hết thảy thủ đoạn đến gây trở ngại chính mình. Cái kia đáng ghét lão bất tử. Dĩ nhiên dùng hắn chết để che giấu tên tiểu tử này thực lực. Mà chính mình dĩ nhiên thật sự mắc mưu. Lấy hiện tại tên tiểu tử này cùng hắn Lucario cho thấy đến thực lực. Kinoha cảm thấy, tên tiểu tử này dựa vào này con Lucario đã có thể cùng chính mình Salamence một trận chiến. Cho dù là hơi không đủ. Thế nhưng phải biết, đây là một cái chỉ có 10 tuổi hài tử. Chính mình 10 tuổi thời điểm, vừa bắt được chính mình mới bắt đầu Pokemon. Thực lực của chính mình, Kinoha bản thân rõ ràng nhất, dù sao ở năm ngoái, ở chính mình một lần trong hành động, hắn cùng Sinnoh khu vực vị kia quán quân cũng là từng giao thủ. Hắn biết, chính mình này con Salamence coi như là không sánh được vị kia Sinnoh quán quân chủ sủng cũng là cách biệt không xa, nói cách khác, cái này cũng chỉ có 10 tuổi tiểu tử, thật sự chỉ có 10 tuổi tiểu tử. Càng nhưng đã là nắm giữ tương đương với bất luận cái nào khu vực thiên vương trong tay chủ sủng. Pokemon, dáng dấp như vậy phiền phức. Liền nên diệt trừ, coi như là sớm bại lộ chính mình lá bài tẩy. Cũng phải trừ hết. Kinoha trong mắt hung ác quang chợt lóe lên. Vừa nhưng đã quyết định. Như vậy, chính mình liền không hề do dự chút nào. Huống chi, con mồi cũng đã rơi vào rồi cạm bẫy. Nên có đều có. Chính mình cũng không có cái gì tốt lùi lại. Ha ha, Mega Mawile, Mega Ogren, không sai a, dĩ nhiên cũng có thể Mega tiến hóa. Đúng là để ta coi khinh các ngươi. Nhưng là, các ngươi không biết chính là, các ngươi biểu hiện càng cường đại, ta liền càng cao hứng. Kinoha thông qua một số thủ đoạn chính là có thể biết được Amamiya cùng sơ tình huống bên kia. Trong lòng hắn dáng dấp như vậy lẩm bẩm nói. Đương nhiên, đối với Amamiya cùng sơ biểu hiện ra thực lực, Kinoha biểu thị vẫn là ở có thể chịu đựng phạm vi. Đáng sợ nhất, phiền phức vẫn là trước mắt mình tên tiểu tử thúi này. Kinoha cảm thấy, này con Lucario coi như không có aura liên hệ, cũng là có thể cái kia hai con mega tiến hóa sau Pokemon đối chiến mà không rơi xuống hạ phong. Giả như nói, này con Lucario có thể mega tiến hóa lời nói. Như vậy liền thực sự là thật đáng sợ. Thật giống như chính mình Salamon mega tiến hóa sau như vậy đáng sợ. Đúng rồi, mega tiến hóa. Bảo vệ không cho phép tên tiểu tử thúi này cùng hắn Lucario là có thể mega tiến hóa. Dựa theo lão già kia ý nghĩ, tình huống như thế là rất có thể. Nhưng là, nếu như là dáng dấp như vậy lời nói, như vậy chính mình lá bài tẩy coi như là vạch trần. Phỏng chừng cũng không nhất định có thể đánh bại tên tiểu tử này. Đáng ghét, ai có thể nói cho ta? Tại sao ngăn ngắn một năm tên tiểu tử này liền trở nên mạnh như vậy? Kinoha nội tâm bất an càng nồng nặc, điên cuồng, đố kỵ, cừu hận, phẫn nộ, táo bạo. Các loại tâm tình tiêu cực ở Kinoha trong lòng cắm rễ thâm. Vào, Lucario, ngươi không sao chứ? Cao trên đất Akira có chút bận tâm nhìn Lucario. Hỏi, ta không có chuyện gì. Ta còn có thể đánh. Lucario aura ở Akira trong đầu vang lên. Thế nhưng, Akira vẫn là nghe ra lúc này Lucario trong giọng nói dị dạng. Quả nhiên, vẫn là bị thương. Thế nhưng, đối diện cũng hẳn là sẽ không ung dung. Akira trong lòng lẩm bẩm nói. Không ra Akira dự liệu. Salomon trên mặt, cũng là có căn bản che lấp không được vẻ thống khổ. Thế nhưng, đối với này, Kinoha nhưng là liền một câu lời an ủi cũng không có. Đối ứng, Salomon tựa hồ cũng là quen thuộc chủ nhân của mình đối với mình lạnh lùng. Hết thảy thống khổ, đều là chính hắn một cái đến cô độc chịu đựng. Hừ, ta thừa nhận, ngươi bây giờ thậm chí muốn vượt qua ta đối với ngươi dự đoán cực hạn. Kinoha hiện tại cũng không có biện pháp gì đến xử lý cái này hơi lớn một chút phiền phức. Có điều, sự tình còn chưa lớn. Chỉ cần có thể đánh bại hắn, coi như hắn trưởng thành rất nhanh. Vậy cũng muốn hắn còn sống sót. Đến đây đi, chuyện ngươi không biết còn có rất nhiều. Ta, nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ta, nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Akira trong giọng nói tràn ngập kiên định cùng quyết tuyệt. Đánh bại ta, cái kia liền đến đi. Kinoha trong mắt điên cuồng phun trào. Lớn tiếng hô, mega tiến hóa. Salomon, nói, Kinoha chính là một vệt song khẩu một viên Rockhead. Rockhead bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Cùng lúc đó, Salomon bụng một khối Rockhead cũng là phát sinh ánh sáng. Từ Kinoha Keystone xuất phát, đến Salomon mega kiện thạch mới thôi. Trung gian liên tiếp có vài rực rỡ quang mang, mà Salomon cũng là dần dần bị này mega ánh sáng vây quanh. Hào quang biến mất sau khi trên lưng mọc ra như mặt trăng mâm tròn hình cánh mega Salomon, chính là xuất hiện ở Akira trong tầm mắt. Cùng Salomon so với, này mega Salomon không thể nghi ngờ là càng có lực uy hiếp. Hung ác dáng vẻ so với Salomon thời điểm cũng là càng tăng tiến mấy phần. Có điều, đây là trong mắt của người khác. Ở Akira trong mắt, này con Mega Salomon đã là mất đi năng lực chiến đấu. Giả như là ở Amamiya trong mắt, nàng cảm giác đầu tiên chính là này con Pokemon xấu quá. Mà ở sơ trong mắt, này con Mega Salomon làm sao có khả năng có hắn Mega Ogren hung ác. Lucario, chúng ta cũng tới đi. Akira nhìn về phía Lucario. Nói, bắt đầu đi, Akira. Lucario aura cũng là ở Akira trong đầu vang lên. Cái kia liền đến đi. Mega, tiến hóa. Akira ngón tay xẹt qua lúc này đã mang ở găng tay trên Keystone. Lucario cũng là mang theo trang bị kiện thạch găng tay. Găng tay bên trên, kiện thạch phát sinh ánh sáng chói mắt. So với Kinoha cùng Salomon Mega tiến hóa phát ra ánh sáng. Lúc này quang có vẻ càng chói mắt, có vài năm màu rực rỡ quang mang liên tiếp Akira cùng Lucario. Sau đó, Lucario hét lớn một tiếng, toàn thân bị tiến hóa ánh sáng bao vây. Đến đây đi, Kinoha, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, cứ việc lên đi. Akira nhìn Kinoha, thầm nghĩ đến, sao Pokemon Bách Khoa. Pokédex số thứ tự 118, Goldin. Thuộc tính, lượng nước loại, Goldfish Pokemon. Đặc tính 1, Swift Swim. Trời mưa hoặc mưa to xuống khí trời lúc, tốc độ năng lực biến thành nguyên lai 2 lần. Đặc tính 2, Water Veil, nên đặc tính Pokemon sẽ không rơi vào tổn thương trạng thái. Làm tổn thương trạng thái Pokemon thu được nên đặc tính lúc tổn thương trạng thái sẽ bị chữa trị. Nhưng mất đi nên đặc tính lúc tổn thương trạng thái khôi phục. Đặc thù đặc tính, Lightning Rod, nếu như đặc tính người nắm giữ không phải mặt đất thuộc tính. Bị điện thuộc tính chiêu thức định làm mục tiêu lúc, chiêu thức đối với tự thân vô hiệu, đồng thời tự thân rất công tăng lên trên level 1, vô luận là có hay không vì là biến hóa chiêu thức. Nếu như trên sân trừ tự thân bên ngoài đối thủ hoặc đồng bạn Pokemon sử dụng mục tiêu vì là đơn thể. Điện hệ chiêu thức, đem nên chiêu thức tác dụng mục tiêu thay đổi vì là tự thân. Đi theo ta trạng thái hiệu quả có thể bao trùm Lightning Rod đặc tính hiệu quả. Pokédex giới thiệu, Goldin, Goldfish Pokemon, vây lưng cùng song kỳ xem bắp thịt như thế phát đạt. Ở bên trong nước lấy 5 tiết tốc độ bơi. Bơi lúc vây đuôi xem áo đầm như thế yêu nhã tung bay. Bởi vậy bị gọi là trong nước nữ vương. Đến đẻ trứng kỳ, sẽ vì kết thành đối với mà ở bên trong nước nhẹ nhàng qua lại bơi lội. Mỹ lệ phi thường Pokemon. Nhưng nếu như bất cẩn rồi sẽ gặp phải góc mãnh liệt địa đâm một cái nha. Tiến hóa quy trình, Goldin Seeking chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.